Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 0059 U Thành vẫn là rất an toàn. Viện lạc, Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi, yên tĩnh, Lương Dung Tề không ra, U Thành lại không sung sướng ngày. Về phần Viên gia lão nhị không thể không nói, vận khí có chút tốt. Hắn trong thành đi dạo cũng chưa từng gặp qua gia hỏa này. Quá cơ cảnh, sợ không phải ngay tại trốn tránh hắn. Biết rõ hắn là tồn tại nguy hiểm, cho nên không dám đụng vào đầu. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này tính. Xem xét phụ trợ nhỏ, số liệu một cột, điểm nộ khí không tệ, tăng trưởng không ít, điểm nộ khí 5826. Tu luyện kỳ thật không khó, rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, chỉ cần thêm điểm liền thành. Hiện tại tình huống đối ta cũng không hữu hảo. Thần bí vô tung thích khách, cũng không biết lúc nào sẽ đến, chỉ có thể trước làm chút thực lực. Phụ trợ nhỏ số liệu, chọn lựa tính phương hướng thật sự là quá lớn. Thể phách có thể thêm, nội lực có thể thêm, tâm pháp, công pháp đều có thể thêm điểm. Muốn đem những đồ chơi này tăng max, cũng không biết cần bao nhiêu điểm nộ khí. Lâm Phàm không có chọn lựa khó khăn chứng, trực tiếp xác định nội lực. Cái đồ chơi này có chút lợi hại, thêm điểm, 90 điểm nội lực chậm rãi tốc độ tăng, từng chút nhảy lên, nội lực 120, võ đạo tứ trọng, cứ như vậy tiêu hao 3000 điểm nộ khí. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cảm ngộ nội lực động tĩnh, lớn mạnh, đang không ngừng lớn mạnh. Lớn mạnh nội lực chính là vô duyên vô cớ ra, bù đắp được người khác khổ tu nhiều năm qua thành quả. Tốc độ này có chút để cho người ta không quá thích ứng. Quá nhanh, cũng còn không dụng tâm cảm thụ cảm giác này, liền đã kết thúc. Vậy mà có thể quan sát bên trong thân thể. Lâm Phàm trong đầu hiển hiện trong cơ thể mình kết cấu, liền cùng chụp ảnh giống như, so chụp ảnh còn muốn rõ ràng. Dẫn dắt nội lực trong kinh mạch giống như có một loại nào đó trong suốt lực lượng đang lưu động. Đây là nội lực đạt tới võ đạo tứ trọng liền có thể quan sát bên trong thân thể. Có chút lợi hại, võ đạo thập nhị trọng, mỗi một trọng đều có thể kích phát ra năng lực đặc thù. Cái này đệ tứ trọng liền có chút ý tứ, quan sát bên trong thân thể không tệ. Đón lấy bên trong phải nghĩ biện pháp là một môn cương mãnh công pháp mới được. Vân vân, thích khách không nhất định sẽ đến. Chỉ cần hắn đêm nay không đến, vậy đã nói rõ bản công tử tạm thời là an toàn. Có lẽ là thích khách đã đem ta quên cũng khó nói. Ban đêm, trời tối, Lâm phủ lại yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, có tiếng kinh hô truyền đến. Còn có tiếng kêu thảm thiết, càng nhiều là tiếng mắng chửi, tiếng leng keng không ngừng. Trong hậu viện thỉnh thoảng có hỏa hoa toát ra, cũng không biết phát sinh cỡ nào thảm liệt sự tình. Hừng Đông, Cầu Tử cũng cảm giác phần gáy có chút đau xót, cũng không biết tối hôm qua phát sinh cái gì, một điểm chi giác cũng không có, nhưng vẫn là bưng chậu rửa mặt chờ ở bên ngoài. Hồi lâu cũng không nghe thấy công tử rời giường thanh âm. Công tử, ngài tỉnh sao? Thấy sắc trời không còn sớm, Cầu Tử thích hợp tính dò hỏi. Không có âm thanh truyền đến. Kéo kẹt, đẩy cửa phòng ra, Cầu Tử phát hiện công tử ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía hắn khẽ động bất động, giống như chuyện gì phát sinh giống như. Lập tức, hắn có chút hoảng. Coi là công tử tao ngộ cái gì bất trắc. Công tử, đừng tới đây, ra ngoài. Lâm Phàm thanh âm rất trầm thấp, giống như nhận một loại nào đó đả kích giống như. Thúc giục, nghe ta, đi ra ngoài cho ta. Hôm nay ai cũng không cho phép tiến đến. Cầu tử không biết làm sao, đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn là nghe theo công tử phân phó, đem chậu rửa mặt đặt ở nơi hẻo lánh. Ngoan ngoãn lui ra ngoài, Lâm Phàm xác định không ai, đi vào trước gương, sờ lấy mặt, ta mẹ nó à, đắc tội ai, người có gan một đao chém chết ta, làm sao cảm giác càng giống là tại tra tấn ta đây. Tối hôm qua thích khách kia lại tới, hắn ngủ rất quen, còn mơ tới tự mình trở thành Lâm gia gia chủ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc. Cũng giấc mộng này còn chưa làm đến cùng, liền bị thích khách đánh gãy, chiến đấu dị thường kịch liệt, nội lực đạt tới võ đạo tứ trọng, hổ sát đao pháp uy thế cương mãnh vô cùng, một đao xuống dưới uy thế phi phàm, rất có một loại không ai có thể ngăn cản uy thế. Nhưng không có, đều là giả tạo, không tồn tại, thích khách kia mãnh liệt rất, so với lần trước còn muốn mãnh liệt, nhiều lần đem hắn bước đến tử địa, nếu như không phải cường đại dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy. Sợ sớm đã xong con bê, Lâm Phàm cúi đầu trầm tư không nói, tại sao muốn dạng này, căn bản cũng không muốn cho hắn hào hào qua thời gian. Tu luyện, bản công tử nhất định phải tu luyện, không vì cái gì khác, liền làm đầu đem cái này thích khách cho làm nằm sấp. Nếu không cả đời này không sống yên thời điểm, Lâm Phàm mười ngón nắm chặt, trong lòng có khẩu khí, đây là không cam lòng tức giận, chỉ có hắn ỷ vào thân phận ức hiếp người khác, liền không ai có thể ức hiếp hắn. Bên ngoài, cầu tử trong lòng bất an, công tử có điểm gì là lạ, nhất định là chuyện gì phát sinh, cũng sững sờ hắn nghĩ như thế nào, đều không thể nghĩ đến cùng phát sinh cái gì. Trong đại sảnh, Lâm Vạn Dịch ngược lại là nhàn nhã vô cùng, ban ngày thưởng thức trà, ban đêm che mặt hóa thân thích khách, hào hào dạy bảo nghịch tử, kia nghịch tử giã tính toán không có nhường hắn thất vọng. Cuối cùng còn có chút tiến bộ, lão gia, công tử tiến bộ rõ như ban ngày, ngài cũng có thể yên tâm. Ngô lão nói, hắn kỳ thật đối công tử là ôm lấy đồng tình tâm. Một mực lo lắng bị sợ thích khách, lại là cha ruột đóng vai, mà lại ra tay lợi hại vô cùng. Thật là không tệ, nội lực đạt tới võ đạo tứ trọng, tiến bộ cấp tốc, bất quá quá quỷ dị. Tiến bộ quá nhanh, nghịch tử này không phải là có kỳ ngộ gì phải không? Lâm Vạn Dịch nghi hoặc vô cùng, thường nhân muốn đạt tới võ đạo tứ trọng, cần thiết thời gian kia là theo năm tính toán, cũng nghịch tử này tốc độ tiến bộ quá nhanh, đoạn thời gian trước mới võ đạo tam trọng, đêm qua vậy mà liền võ đạo tứ trọng, cắn thuốc cũng không có gặp nhanh như vậy. Ngô lão cười nói, có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát, Lâm Vạn Dịch cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là hậu tích bạc phát, đánh giám đâu, liền tiểu tử này còn hậu tích bạc phát, cũng không biết là đi cái gì vận khí cứt chó, hắn không có để ở trong lòng, liền hắn tuổi trẻ lúc cũng có dẫm nhầm cứt chó thời điểm. Vạn Lý Sơn nơi đó bình thường thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi, Ngô lão biểu lộ nghiêm túc. Lão gia, ta đi thăm dò nhìn qua, rất ổn định, tạm thời còn không có vấn đề gì, nhưng căn cứ dĩ vãng tình huống, sợ là ngay tại cái này trong vòng mấy tháng muốn mở ra. Vạn Lý Sơn là cự ly U Thành ngoài mấy trăm, dặm liên miên núi lớn, mênh mông vô bờ, tới đó mặt, nếu như đối nơi đó địa hình không đủ quen thuộc, sợ là đều khó mà đi tới. Lão gia, qua đoạn thời gian, có phải hay không muốn đem công tử đưa tiễn? Ngô lão hỏi, dù là lão gia không nói, hắn cũng có loại cảm giác này, lấy công tử tu vi lưu tại nơi này, không có tác dụng gì, thậm chí sẽ trở thành vướng víu, cho nên dùng hết ra lời nói tới nói, vẫn là tranh thủ thời gian đưa tiễn. Đang suy nghĩ hướng chỗ nào đưa, ai, cũng là trách chính ta. Lúc tuổi còn trẻ đắc tội quá nhiều người, nếu để cho bọn hắn biết rõ, ta đem nhi tử đưa ra đến, vậy còn không tới ức hiếp chết hắn. Lâm Vạn Dịch đau đầu vô cùng, lúc tuổi còn trẻ gây chuyện, liền không nghĩ tới sau này mình sẽ có đứa bé, căn bản là không có để ở trong lòng. Về sau một cái không xem chừng, phát sinh không thể miêu tả sự tình. Có người bụng lớn, liền phải phụ trách không phải. Mấy chục năm qua, nghĩ đến còn có việc này, liền đau đầu vô cùng. Hướng cái nào đưa, đến cùng chỗ nào khả năng an toàn. Ngô lão không phản bác được. Lão gia cương mãnh hắn là gặp qua. Về phần cừu nhân nhiều không nhiều. Nói thật, thật là có điểm nhiều. Kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui. Nguy hiểm nhất địa phương chính là rất an toàn địa phương. U Thành vẫn là rất an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.